Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà đừng đuổi con đi được không? Đó là một chiếc mũ đội đầu và hỷ phục của tân nương ngày xưa. Bộ hỷ phục tôi đương nhiên mặc không vừa. Cái mũ rộng tôi đội lên đầu thích thú lắc qua lắc lại. Phong bà mở cửa trông thấy tôi với hai món đồ mới nhặt được, khuôn mặt giãn ra một chút. Bà cho tôi cái mũ đội chơi, còn bộ hỷ phục thì đem cất đi. Sau lần ngủ ngoài đó thì tôi bị ám ảnh cho đến bây giờ, không dám hỏi tuổi Phong bà thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng bà lại gọi tôi là tiểu tân nương, tôi nghe có vẻ hay hay. Phong bà, tiểu tân nương có phải xinh đẹp không? Có chứ. Tôi vui lắm, ngày nào cũng mang cái mũ đội đầu ra ngắm, rồi đội thử cứ như vậy. Cuối cùng nó cũng bị lũ trẻ trong thôn phát hiện. Chúng đòi tôi cho mượn chơi, tôi nhất định không chịu. Trong lũ trẻ gái có một đứa rất ghét tôi, nó tên là Tiểu Giao, kém từ một tuổi nó lên tiếng. Dạ Nguyệt, sao chị ki bo vậy chứ? Cho mượn lúc thôi mà không được sao? Thế tôi không đồng ý, nó lại nghĩ cách khác. Hay là chúng ta chơi trò bái đường thành thân đi. Mũ này là của Dạ Nguyệt, hôm nay để Dạ Nguyệt được làm tân nương trước, hôm sau đến lượt chúng ta. Tất cả đều đồng ý, tôi cũng thấy trò này có vẻ hay hay. Hôm đó tôi làm tân nương, còn tân lang là thằng nhóc Đại Minh, con nhà bán thịt lợn ở trong thôn. Đến đêm đi ngủ tôi mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Tôi mơ thấy mình lại bị Phong bà nhốt ở bên ngoài. Sau đó thì tôi mệt mỏi thiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi chợt thấy một bóng người đứng trước mặt của tôi. Tôi liền dụi mắt nhận ra người đó, rồi cười nói vui vẻ. Đại Minh. Đại Minh nhìn chằm chằm vào tôi không nói gì cả, khuôn mặt trắng nhợt vô hồn. Tôi thấy cậu ta rất kỳ lạ, bèn đặt tay lên trán cậu ta sờ thử. Trời đất, sao trán của cậu lạnh toát như vậy? Đại Minh nhìn tôi buồn buồn từ từ tan biến đi như một làn khói. Tôi còn đang ngơ ngác thì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tân nương của ta, em to gan lắm. Tôi giật mình tỉnh giấc, trán nhễ nhại mồ hôi, sờ tay sang chỗ bên cạnh. Phong bà vẫn đang nằm bên cạnh tôi. Tôi khẽ thở vào một hơi, may quá đó chỉ là một giấc mơ, tôi không bị bà ấy đuổi đi. Thế nhưng hôm đó lũ trẻ trong thôn không đến chơi nữa, tôi nghe người trong thôn nói, con trai nhà bán thịt lợn mới chết đuối. Tôi giật bắn người nghĩ lại giấc mơ đêm qua, khẽ rùng mình ớn lạnh, nhưng không dám kể cho ai. Bắn đi một thời gian lũ trẻ trong thôn đã hết sợ, lại đến nhà Phong bà tìm tôi chơi. Mỗi ngày một đứa làm tân nương, một đứa làm tân lang, cho đến khi lại quay về lượt của tôi. Lần này tân lang của tôi là Tiểu Minh, em họ của Đại Minh. Đêm đó đi ngủ tôi lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ hôm trước. Chỉ khác là lần này không phải Đại Minh mà là Tiểu Minh. Trán của Tiểu Minh cũng lạnh toát y như vậy. Và sau khi cậu ta biến mất tôi lại nghe thấy giọng nói ám ảnh đó vang lên bên tai. Tân nương của ta, em to gan lắm. Tôi sợ hãi tỉnh giấc, đập vào mắt của tôi là khuôn mặt của Phong bà. Bà ấy đang nhìn tôi chăm chú. Lần này tôi sợ thật rồi, tôi vội rúc đầu vào lòng của Phong bà. Vừa nói vừa khóc kể về giấc mơ kỳ lạ tôi đã gặp. Phong bà đưa tay xoa đầu của tôi thở dài mà nói. Đứa trẻ ngốc, lần sau đừng chơi trò đó nữa. Rồi bà tịch thu luôn cái mũ đội đầu cùng với bộ hỷ phục đem cất kỹ. Ngày hôm đó rất nhanh tôi đã nghe được tin Tiểu Minh cũng bị chết đuối, y như Đại Minh lần trước. Người lớn có thể không hiểu được bọn trẻ chơi cùng tôi đều nhận ra, chúng không còn chơi cùng tôi nữa. Tránh xa tôi như là tránh tà. Chúng đặt cho tôi một cái biệt danh nghe khó chịu, đó là vợ ma. Đó là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ tôi đã 19. Những đứa trẻ khi đó cùng lứa với tôi đều cũng đã lớn. Tất cả đều có hiểu chuyện hơn. Chuyện năm đó cũng không còn ai nhắc đến, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người gọi tôi là vợ ma. Thì nghe mãi cũng quen, không thèm để ý nữa. Phong bà chỉ cho tôi học hết cấp 3. Học xong thì ở nhà phụ giúp bà công việc chấn vong. Tôi chán nản vô cùng. Từ bé đến lớn đều chỉ được phép quanh quẩn bên Phong bà. Tôi muốn ra khỏi thôn, khám phá thế giới ở bên ngoài. Phong bà cau mày nói với tôi. Sao đây? Sợ bà già này chết rồi không ai nuôi ngươi ư? Con không có ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net